Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 718, tiến triển. A, bây giờ là ban ngày. Theo đạo lý mà nói, doa tại ban ngày đều là ẩn núp trong bóng tối. Chỉ có chờ đến buổi tối mới ra đến vồ mồi. Bất quá cái này khí tức hẳn là sẽ không lỗi. Lại cộng thêm Akiwit cũng là cảm thấy doa tồn tại. Oanh, tại tiếng thét chói tai đi qua, lại là một tiếng nổ vang lên. Mà nổ tung địa điểm lại chính là trước đây cái kia một nhà hàng. Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit hai mắt nhìn nhau một cái, quay đầu nhìn về phía Sakuya cùng Ilya. Sakuya, Ilya, các ngươi về trước khách sạn. Bên kia ta cùng Akiwit chờ một chút thiếu gia. Cái này có thể hay không quá nguy hiểm. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như dự định một người đi qua, Sakuya không nhịn được có chút lo lắng lên tiếng. Vẫn để cho ta cũng đi theo. Nếu như phát sinh nguy hiểm gì ta cũng có thể bảo vệ một chút thiếu gia. Sakuya, tâm ý của ngươi, ta thật cao hứng nha. Bất quá ta cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị giết chết rồi. Khỏi phải nói, chẳng qua là chính là một cái The Serpent of Akasa rồi. Hơn nữa Ilya an toàn còn muốn làm phiền ngươi. Ta cũng không muốn để cho Ilya xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, Sakuya còn muốn nói. Điều gì? Bị Akiwit cắt đứt. Không sao rồi Sakuya. Akiwit kéo lại tay của Mộc Tiểu Tiểu, cười nói. Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Tiểu. Sakuya, ngươi yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không để cho thiếu gia của ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, như vậy thì nhờ ngươi. Akiwit, Sakuya do dự một chút, mới gật đầu một cái thỏa hiệp. Cho dù biết thực lực của Mộc Tiểu Tiểu thật ra thì không cần chính mình yếu hơn. Nhưng là Sakuya liền là có chút lo lắng. Bất quá Akiwit ngược lại không biết Mộc Tiểu Tiểu ngụy trang. Lại thêm chuyện lúc trước, cho là Mộc Tiểu Tiểu mặc dù là chân tổ thực lực lại rất yếu. Cho nên như vậy thề son thề sắt đáp ứng. Tiểu Tiểu, Ilya đột nhiên kéo lại Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt. Ngoan ngoãn, Ilya, ngươi ngoan ngoãn cùng Sakuya sống chung một chỗ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy tiểu loli khẽ mỉm, cười, đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Chờ giải quyết sau sẽ trở về ngay thôi rồi. Nha, coi như không có giải quyết, buổi tối cũng sẽ trở lại. Không cần lo lắng. Ồ, tiểu loli có chút sợ hãi. Đặc biệt là thấy được bên kia truyền ra tiếng nổ, mà không biết tại sao, ở tại bên người Mộc Tiểu Tiểu trung quy sẽ cho nàng một loại cảm giác an toàn. Rõ ràng lần trước bị cái đó khủng bố nữ nhân đánh thảm như vậy. Bất quá nàng cũng rất rõ ràng tự mình đi tới cái gì cũng làm không tới. Chỉ có thể gật đầu một cái tỏ vẻ mình biết rồi. Akiwit, chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đi tới phương hướng là mới vừa cái đó phòng ăn. Lại nói The Serpent of Akasa doa chẳng lẽ một mực đều đợi ở nơi đó. Nhóm người mình lại không phát hiện. Mơm, Solomon cũng ở đó. Không phải là bị hắn phát hiện chứ. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Đột nhiên cái đó khí tức quỷ dị bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên. Tiểu Tiểu bên này. Akiwit đồng dạng đột nhiên một cái xoay người. Kéo lấy tay của Mộc Tiểu Tiểu đổi một cái phương hướng chạy. Cái tên kia phát hiện chúng ta, dường như dự định chạy trốn. Hướng bên này trong hẻm nhỏ đi rồi. Chạy trốn. Mộc Tiểu Tiểu cùng ở sau lưng Akiwit. Cái đó khí tức cũng không cường liệt. Hơn nữa như ẩn như hiện. Nếu như không phải là đối với cái này ly kỳ tương đối nhạy cảm Akiwit mà nói, Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng sớm cũng sẽ bị bỏ rơi. Cho dù là của mình kiến thức sắc bá khí cũng rất khó phát hiện. Không hổ là nguyệt thế giới tử đô. Đều không thể xem thường a. Thật sự không thành vấn đề sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Thế nào? Akiwit nghe được âm thanh sau quay đầu lại nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Loại này ban ngày, The Serpent of Akasa đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thật sự là quá không hợp lý rồi. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm. Đại khái là bị cái đó người kêu mơm phát hiện đi. Akiwit nói, Doa có lẽ là lúc trước là người của giáo hội Thánh Đường. Cũng chính là cái đó cơ quan mai táng đời trước người sáng lập. Cái đó kêu mơm nếu là người của cơ quan mai táng. Cho nên hai người bọn họ có lẽ sẽ có chút ít liên hệ. Khả năng nhận biết cũng khó nói. Nhận biết, cái này Mộc Tiểu Tiểu đến không phải là quá rõ ràng. Nếu như biết, cái đó mơm, Solomon có thể sẽ không âm thầm trợ giúp Doa. Cái này không thể nào đâu. Hiện tại Doa cái tên kia cũng phản bội giáo hội. Dễ chịu vậy được vì giáo hội đuổi giết đối tượng. Vô luận theo phương diện nào đến xem cũng không có giúp lý do của hắn. Cái đó mơm mặc dù ta không nhận biết, nhưng quan hệ của bọn họ hẳn là cũng không tốt mức này. À, nói cũng phải, dù sao cũng là 27 tổ một trong tử đồ. Mặt khác Mộc Tiểu Tiểu cũng hết sức rõ ràng mơm. Solomon đích xác là tương đối sùng bái Akiwit, còn giúp qua nàng không ít việc. Dĩ nhiên đó là tại sau đó. Không có lý do sẽ hiệp trợ The Serpent of Akasa đi đối phó Akiwit. Mộc Tiểu Tiểu yên tâm. Chẳng qua là, Akiwit lại đột nhiên dừng bước. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không cảm giác được mới vừa cái đó khí tức bóng dáng. Tử đồ khí tức thu liễm đều là cái này cường đại sao? The Serpent of Akasa là như vậy. Mơm, Solomon cũng là như vậy. Thật đúng là phiền toái a. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Akiwit. Theo mất rồi. Ừ, Akiwit gật đầu một cái. Cái tên đó khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Hiện tại đã không tìm được khí tức của hắn. Ta cũng giống vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Nơi này là một cái tối tăm trong hẻm nhỏ. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh có chút quỷ dị. Chỉ có tại khúc quanh bắn vào mấy bó buộc nắng chiều ánh sáng. Một bóng người đều không thấy được. Thấy thế nào đều không phải là địa phương tốt gì. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Cái tên kia, chẳng lẽ là cố ý đem chúng ta hấp dẫn đến chỗ này? Có loại khả năng này. Akiwit suy nghĩ một chút. Bất quá coi như đem chúng ta hấp dẫn tới đây lại có thể thế nào? Hắn cho là chỉ bằng hắn mình có thể đánh bại ta sao? Akiwit cười lạnh một tiếng. Ai biết được? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Không biết ao chóp thế nào. Theo đạo lý mà nói nàng cũng hẳn rất sớm đã phát hiện sau đó đuổi tới mới đúng. Vân vân, không phải là dự định không quan tâm ở một bên xem cuộc vui rồi đi. Quản nữ nhân kia làm gì? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói đến cái đó chính mình phi thường ghét ra hỏa. Akiwit liền hừ một tiếng. Khó chịu nói. Xem cuộc vui thì nhìn đùa giỡn đi. Như vậy tốt hơn, vốn là ta liền không muốn để cho nàng dính vào. Chuyện này cùng nàng nhưng là không hề có một chút quan hệ nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giữa các ngươi thật đúng là Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Bất kể thế nào nói cũng muốn thông báo một tiếng. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Ở nơi này yên tĩnh tối tăm trong hẻm nhỏ lộ ra là rõ ràng như vậy. Có người hướng bên này tới. Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit thần sắc đều là rét một cái. Thân thể căng thẳng, rất nhanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tại ngõ nhỏ lại sâu chỗ trong bóng tối. Mấy chục thân ảnh đi ra, hoàn toàn xuất hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cùng tầm mắt của Akiwit trong. Bọn họ, ra hiện ở trong mắt bọn hắn chính là một đám ánh mắt có chút quỷ dị người. Những người này dường như cùng người bình thường một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ không khỏe địa phương, nhưng là trong mắt bọn họ lại tản ra quỷ dị ánh mắt. Nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt, Akiwit hé mắt, là người chết, Doa quả nhiên liền ở phụ cận đây. Người chết, nhân loại bị hút máu sau không có đổi thành hút máu loại, mà là coi như tử đồ phân thân bị thao túng người. Đơn giản mà nói chính là giật dây con rối. Những thứ này do người chết đều là bị dùng để ở nơi này trong trấn nhỏ vô mồi nhân loại hút máu. Đạo cụ, lúc trước cũng gặp phải không ít. Akiwit cùng Mộc Tiểu Tiểu hai người đều không có cái gì kinh ngạc. Giống, dường như sớm có chuẩn bị. Những thứ này người chết khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cùng với Akiwit sau gào thét một tiếng. Nguyên bản bình tĩnh mặt thay đổi dữ tợn. Giơ lên móng vuốt dương nanh múa vuốt nhào tới. Tiểu tiểu ngươi ngốc ở phía sau. Hay, nhờ cậy, ta còn không có yếu đến liền mấy cái này cặn bã đều không giải quyết được trình độ đi. Mộc tiểu tiểu im lặng nói. Nếu không ta thật muốn cho toàn thế giới chân tổ nói xin lỗi a. Nói lấy, Mộc tiểu tiểu vung tay lên. Thánh đao ánh nắng liền xuất hiện trong tay. Ánh nắng ngươi thật đúng là dùng tốt a. Mặc dù nói tử đồ cùng ác ma những thứ này có chút khu. Nhưng là cũng có một chút chỗ tương tự. Nhưng đối với bọn họ mà nói hẳn là cũng có một chút hiệu quả đi. Chớ đừng nhắc tới những thứ này người chết. Đúng là như vậy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.